quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 13 giờ 13, gợi cảm muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi có Tiểu Giai, vẻ kiêu căng ngạo mạn của Nam Chi biến mất, cả người cũng trở nên ôn nhu trầm tĩnh, nhưng loại dịu dàng này chỉ toát ra khi đối mặt với Tiểu Giai. Nhất thời cô đều lãnh đạm khí chất như vậy, cộng với gương mặt thanh khiết quyến rũ toát ra sức hấp dẫn chết người. Vì vậy, khi Hạ Yên Nhiên kéo Nam Chi đến một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, ngay khi bước vào, cô đã thu hút sự chú ý của rất nhiều chàng trai nhà giàu. Có một vài người đã chủ động tiếp cận và muốn thêm cô vào WeChat, nhưng Nam Chi đều từ chối tất cả. Chi Chi, anh chàng vừa hỏi WeChat khá là đẹp trai, thật sự không nghĩ tới chuyện tìm ba cho con nuôi của tớ đi à. Hạ Yên Nhiên khoác tay Nam Chi cười cười rồi đi tới phòng đã đặt trước. Nam Chi lắc đầu, tớ không nghĩ như vậy. Ba mẹ cô ly hôn, vị hôn phu cũ lừa dối, cho nên cô không còn tin tưởng vào đàn ông, huống chi là tình cảm thủy chung. Hơn nữa, khi cô mang thai với Tiểu Giai, chuyện đó đã xảy ra. Chi Chi, cậu không sao chứ, sắc mặt có chút tái nhợt. Mấy chuyện không vui trong quá khứ khiến Thái Dương Nam Chi hơi đau nhức, cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cười nói với Yên Nhiên. Cậu vào phòng với Ngữ Băng trước, tớ đi vệ sinh xong sẽ quay lại. Nam Chi không có nhiều bạn, ngoài Yên Nhiên còn có một Tần Ngữ Băng đang phát triển trong làng giải trí. Mẹ của Tần Ngữ Băng từng là người giúp việc nhà của ông nội Nam Chi, hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm còn hơn chị em. Nam Chi dẫm lên giày cao gót vào phòng tắm, thay vì đi vào nhà vệ sinh, cô dựa vào tường và lấy ra một gói thuốc lá dành cho phụ nữ từ trong túi sách của mình. Cô không phải là người nghiện thuốc lá nặng, và chỉ hút một điếu khi tâm trạng không vui. Cô nheo mắt thở ra một hơi khói, nhìn làn khói mỏng đang cuộn lại rồi tan ra, trên mặt lộ ra vẻ bàng hoàng. Nam Giao biết cô đã về, Nam Vĩ Nghiệp cũng vậy, không một cú điện thoại. Lấy đi những thứ thuộc về cô cùng mẹ cô, lại yên tâm thoải mái như vậy. Ôi, hai dáng người cao thẳng bước ra từ phòng tắm Nam. Một người đàn ông mặc quần tây trắng, đường nét khuôn mặt tuấn tú và sâu sắc, đẹp trai đến nghẹt thở, một tay đút túi quần, đôi môi mỏng đỏ mọng khẽ mím lại, cực kỳ gợi cảm. Tư ca, anh còn muốn làm hòa thượng tới khi nào, bà anh không phải đang thúc giục anh kết hôn nha, anh sẽ không muốn cùng người tự xưng Ninh Thành đệ nhất mỹ nhân Tần Tư Sở kết hôn à. Người đàn ông đẹp trai và lãnh đạm quát. Câm miệng, này, có một người đẹp ở đây. Nghe thấy lời nói của Lâm Yến Chi, Mộ Tư Hàn vô tình liếc nhìn người phụ nữ đang dựa vào tường hút thuốc. Đôi đồng tử đen và sâu đột ngột nheo lại, cô gái kia buổi sáng quần áo không chỉnh tề, để lộ ngực. Cô thay một chiếc váy dài màu đỏ, dáng người mảnh khảnh lộ ra hết, mái tóc xoăn màu nâu xõa ngang vai như rong biển, đầu hơi ngẩng lên, dáng vẻ lười biếng quyến rũ, có loại cô đơn. Có một thế giới khác biệt giữa nụ cười rạng rỡ và tươi trẻ của cô vào buổi sáng. Đôi mắt híp sâu như hồ nước lạnh của Mộ Tư Hàn khẽ nheo lại, khuôn mặt tuấn tú dưới mái tóc ngắn lộ ra vẻ khinh thường, hắn thu hồi ánh mắt rừng rưng rời đi. Lâm Yến Chi hiếm thấy nữ nhân có thể hút một điếu thuốc, xinh đẹp vốn là muốn cảm kích một hồi, Mộ Tư Hàn rời đi, liền nhanh chóng đi theo. Tư ca, chờ em. Nam Chi định thần lại sau những dòng suy nghĩ lẫn lộn, đôi mắt trong veo đảo qua, đúng lúc nhìn thấy hai bóng người cao lớn khuất vào trong góc. Cách chương.